Chương 4. 1658 bức cung. A Tiểu mặt than trong thanh âm lộ ra một chút thê lương đến cực điểm lạnh lùng, để các ngươi cũng đi nếm thử, tại hư không dài đến mấy trăm năm phiêu lưu, là cái tư vị gì được chứ. Trong tay nàng dương lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, nhắm ngay quỳ trên mặt đất mấy người, nghiêm nghị trách mắng nói, không nói liền toàn bộ chết hết cho ta không, không muốn họ Vương phụ nhân phát ra một tiếng cao vút thét lên, lão nô nguyện, nguyện ý nói cái gì đều nói thỉnh cầu thái tử phi dơ. Cao đánh khẽ, bỏ qua ta một nhà tiểu bối ác kiều một ánh mắt hờ hững vô cùng chuyển hướng nàng. Cái kia Trương Huệ Lan, ta biết, nàng cũng không cùng người của Long Gia đồng loạt chạy đi, ngược lại là bị người tiếp đi một cái lớn, đại thế gia trong. Các nàng tuy rằng giấu giếm ta làm những việc này, nhưng vẫn là bị ta phát hiện một chút mánh khỏe, cái kia Trương Huệ Lan, cùng một gia người có liên hệ. Một gia Du Nờ Dê, chính là cái kia phủ lục thế gia, một gia. Tiểu một con ngươi hơi híp, quay tới quay lui lượn quanh nửa ngày, tại sao lại quấn trở về một gia? Ta nói, chữ câu toàn bộ là thật, ta dám bằng vào ta hồn thể thể, nếu là ta lừa gạt thái tử phi nửa câu, liền tùy vào ta ngũ lôi hoanh đỉnh hồn phi phách tán, đời sau liền heo dê bỏ đều không làm được. Quả nhiên là thật độc lời thề. Tiêu Mục lãnh lạnh đảo qua nàng một chút, gật đầu nói, ghi nhớ ngươi ngày hôm nay lời nói. Nói xong, phất tay đem này xóa hồn thể cho thu nhập một khối trí vật phù bên trong. Tiêu Mục lãnh lạnh liếc qua trên mặt đất mấy tên trang chim cút nam nam nữ nữ, im lặng đi ra ngoài. Chờ nghiệm chứng nàng là thật là giả lại thả người. Ngao Dạ phất phất tay, tự có người ép mấy cái kia khóc giống không nghỉ nam nữ lui xuống. Lao quỷ này kén ăn cực kỳ, đến lúc này, còn muốn thể sống chết hiệu trùng chủ nhân của nàng. Chỉ tiếc chỉ nếu như bị đêm cắt để mắt tới người, thân phận bối cảnh không có khả năng không làm rõ ràng được. Nàng đến cùng là thật là giả. Đào Hoa Tiên Tôn quay đầu nhìn về phía Mạc Liên hỏi. Nửa thật nửa giả đi. Mạc Thái Tử thở dài một tiếng. Úc đều đến cái này mấu chốt bên trên, nàng còn dám không thổ lộ thực nói này lão kén ăn hàng biết đến, khẳng định không chỉ là nhiều như vậy. Kiều Kiêu Tâm, vẫn là quá mềm. Mạc Liên trong mắt lóe lên một chút lạnh nặng ám quang, ánh mắt rơi xuống khối kia Thu Vương má má trí vật phù bên trên. Trí vật phù run lên, lão phụ cái kia xóa cực kỳ nhạt thân ảnh lúc này rơi xuống, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất. Mạc Liên còn chưa lên tiếng, nàng liền đi theo củ ONGQTGHTG đầu nói, Thái tử điện hạ, Lao Nô lời mới rồi, tất cả đều là thực sự. Lao Nô đã mặc liền vầy vây tay, Ngao Dạ bưng lấy một cái khay đi đến, phía trên trưng bày hai cây đấm mau ngón tay. A lão phụ kia tàn ảnh giống như khuôn mặt, đi theo cực lực bóp méo một chút. Hiện tại chỉ là hai ngón tay. Mặc Liên giọng nỉa mai ngoắc ngoắc khỏe môi, có thể tiếp qua nhỏ nửa khắc đồng hồ, chính là một cánh tay hoặc là một con mắt tử. Ngươi rất không tệ, lừa qua ta kiểu kiểu. Mạc Liên thần sắc nhàn nhạt nhìn qua nàng nói, ngươi biết Thái tử Phi sẽ không coi là thật cầm người nhà ngươi như thế nào. Ngươi đem tính tình của nàng, mò được rõ rõ ràng ràng. Là, Thái tử Phi hoàn toàn chính xác sẽ không giận chó đánh mèo người nhà ngươi. Mạc Liên cười xông nàng nhẹ gật đầu, chậm chậm xích lại gần phụ nhân này bên cạnh, thanh âm cực kỳ nhạt phun ra hai chữ, đơn độc sẽ. Các bà bảo, mẹ ta ngã một phát gãy xương, đêm qua cho tới hôm nay ta luôn luôn tại bồi giường. Ban đêm xem tình hình, thời gian đủ liền 4 canh, thời gian không đủ cũng chỉ có thể 2 canh, thêm không được càng. Ho ho.